Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 145, Bãi Rác. Ta nhìn nàng một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, không chịu được giận tím mặt. Này ngươi vì cái gì không đi chính mình hỏi? Bởi vì Chu gia sự tình, là ngươi cùng cái kia nữ nhân hôm qua tự mình kinh lịch sự tình. Ngươi tin tức khẳng định so với ta hơn rất nhiều. Chỉ cần ngươi có tự tin, liền biết linh hoạt vận dụng những này tin tức. Để hắn mở miệng a. Nguyên lai ngươi vẫn là tại lợi dụng ta. Ngươi lợi dụng ta thật nhiều năm a. Hôm qua bởi vì nàng này lời nói, ta tâm tình từ đầu đến cuối không có bình phục. Vì lẽ đó rất là nổi giận hướng nàng quát. Ta làm sao lại lợi dụng ngươi? Nàng ngẩng đầu liếc lấy ta một cái. Đúng đúng đúng, ta đánh giá quá cao chính mình. Ta có cái gì giá trị lợi dụng đâu. Ta chính là một cái phế vật. Lâm Anh nghe thấy chúng ta cãi lộn, vội vàng chạy tới. Nàng một thanh kéo qua ta đi. Đang yên đang lành ồn ào cái gì? Hào hào phá vụ án này không được sao? Thẩm Dụ nhìn nàng một cái, lại chỉ ta. Phá vụ án này vẫn phải dựa vào hắn, dựa vào ta, đừng nói giỡn, ta có thể làm gì, ta sẽ làm cái gì, ta lưu tại hiện trường cũng không có tác dụng gì. Ta tức giận la to, lặp lại một bên nàng đối ta đánh giá, bởi vì ngươi có thể tìm tới mỗi gia lão trạch mật thất cửa ra vào. Thẩm Dụ lạnh nhạt nói, không có chút nào bị ta phẫn nộ ảnh hưởng, nàng hướng Lâm Anh xoay người. Ta vừa rồi kỳ thật đã quan sát qua, mỗi trạch vách tường độ dày rất bình thường, không giống có kẹp tường dáng vẻ, nhưng có một chút có thể xác định, tựu là trong sân mật đạo khẳng định còn có một cái cửa ra vào. Cái này cửa ra vào theo mỗi trạch mật thất tương liên. Vị trí cụ thể vẫn phải để Ngôn Thung nói một chút, hắn kỳ thật đã thấy. Chỉ bất quá chính mình không có ý biết đến mà thôi. Nghe Thẩm Dụ nói chuyện, Lâm Anh bọn họ đều nhao nhao nhìn ta chằm chằm. Ta nhất thời buồn bực, quên đi sinh khí. Ta liếc một chút Thẩm Dụ, nàng không giống như là muốn chỉnh ta hoặc là đùa giỡn bộ dáng. Nhưng ta làm sao biết cửa ra vào đâu? Ta biết liền kêu là tiểu hâm cá mặt nam hài là thông qua một sợi dây thừng theo ngỗi ra dưới nóc nhà đến Chu gia trong sân. Nhưng ta khi đó liền đầu kia dây thừng đều không có tìm được. Lâm đội trưởng, ngươi hay là theo Ngôn Thung nói một chút phát hiện thượng vệ dân thi thể sự tình đi. Thẩm Dụ nói, chuyện này với hắn tìm tới mật thất cửa vào có trợ giúp. Ngươi đã rõ ràng như vậy, vì cái gì ngươi chính mình không nói ra cửa vào ở đâu? Ta phẫn mà đối với nàng nói. Nàng mới mở miệng, ta nhịn không được lại táo bạo, bởi vì ta nắm giữ tin tức không bằng ngươi nhiều. Ta xác thực không đoán ra được. Nàng y nguyên bình tĩnh đáp lại, ta nói xin lỗi, trước đó không nên nói như vậy ngươi. Hôm nay Thẩm Dụ đã theo ta nói xin lỗi đến mấy lần. Ta đều có chút miễn dịch, nhưng là nàng nói như vậy, hay là khẳng định giá trị của ta, trong lòng ta dễ chịu rất nhiều. Lâm Anh kỳ quái nhìn xem Thẩm Dụ lại nhìn xem ta. Tựa hồ có một bụng nghi vấn. Không quá nàng biết lúc này không phải bát quái thời điểm. Nàng chỉnh mặt mày nói với ta. Ngỗi trạch lịch sử thật lâu, cũng xem như trong vùng bảo hộ văn vật. Vì lẽ đó mình thật không thể trực tiếp đem nó mở ra. Bởi vậy tìm tới chân chính cửa ra vào, đối cảnh sát mà nói 10 phần trọng yếu. Đã Thẩm lão sư kể, vậy ta vẫn giới thiệu rạng sáng thời phát hiện thượng vệ dân thi thể tình huống đi. Nguyên lai ta, nửa đêm nói cho Thẩm Dụ liên quan tới hoa y quỷ giấu thi sự tình. Thẩm Dụ sau đó lại cấp Lâm Anh đánh điện thoại, chính hảo Lâm Anh còn tại sở cảnh sát tăng ca, đang tại siêu tập bài tra Vân Đường trấn người chết nhóm gia đình cùng quan hệ xã hội. Nghe được Thẩm Dụ suy đoán về sau, sở cảnh sát đi suốt đêm đến Vân Đường trấn, tại mỗi gia ám đạo lối ra chung quanh trong đống rác lần nữa triển khai. sở dĩ dùng lần nữa triển khai cái từ này là bởi vì lúc trước phát hiện ám đạo lúc, Lâm Anh đã phái người tại trong đống rác tìm tới một lần. Xuyên Vân Cừ mảnh này bãi rác cũng không phải là nhất thời nửa ngày hình thành. Cái đó tích lũy tháng ngày, đã sớm tạo thành mấy mét dày một cái rác rưởi tầng. Lần trước tìm tới ám đạo lối ra, chủ yếu vẫn là cảnh sát theo mũi trạch nơi đó tiến vào ám đạo, sau đó hướng hai đầu thăm dò mới phát hiện, lúc đó một phía này ám đạo miệng sớm đã bị thật dày rác rưởi bao trùm. Cũng may lối đi ra khuynh đảo rác rưởi đều là một chút lớn kiện, như là bỏ hoang vật liệu xây dựng tấm, kim loại cái loại hình, rác rưởi ở giữa vẫn tồn tại khe hở, vì lẽ đó thanh lý độ khó khăn cũng không phải là rất lớn. Tại triệt để thanh lý trước đó, cảnh sát cũng kiểm tra ra miệng tình huống, bọn họ khứ trừ tầng ngoài rác rưởi về sau, phát hiện lối đi ra bỏ hoang vật liệu xây dựng hình thành khe hở 10 phần chật hẹp. Người trưởng thành tiến vào chui ra, đơn giản tựu là rất không có khả năng sự tình. Nhưng dù là như thế, bởi vì mỗi trạch dưới tàng cây hòe thanh thạch bản cũng không có bị lật qua lật lại dấu vết, cảnh sát sơ bộ phán đoán hung thủ là đi qua mỗi ra trong sân củi trồng chất phía dưới cái miệng nhỏ xuất nhập địa đạo. Nhưng trong sân cùng sai trồng chất phụ cận đều không có phát hiện bất luận cái gì theo còn vì dân có liên quan manh mối. Vì lẽ đó cảnh sát đối hung thủ là như thế nào làm thượng vệ dân thi thể vận tiến ám đạo như thế nào, phân thây, chia hết thi thể lại xử trí như thế nào đủ loại sự tình chỉ không hiểu ra sao. Bọn họ hoài nghi nơi này còn ẩn giấu đi một cái càng thêm bí ẩn, càng thêm rộng rãi cửa ra vào. Sau đó cảnh sát mặc dù cũng đối bãi rác tiến hành tìm kiếm, nhưng mảnh này rác rưởi lại dày lại nhiều. Nếu như không có xác thực địa điểm, muốn tìm đến chút ít manh mối đơn giản tựa như mò kim đáy biển. Song lần này khác biệt, bởi vì từ Sở Nguyệt cung cấp cụ thể chính mắt trông thấy địa điểm. Mặc dù ta cùng nàng có quân tử ước hẹn, không có cầm nàng cá nhân tin tức để lộ ra đến, nhưng tin tưởng thẩm dụ khẳng định tìm chụp, logic suy luận, ngữ cảnh, cầm, phỏng đoán, đi ra dấu thi địa điểm nói cho Lâm Anh. Vì lẽ đó lần này tới đến Xuyên Vân Cừ cũng xem như bắn tên có đích. Cảnh sát vây quanh ba khỏa cây liễu khai đào, bỏ đi tầng ngoài một đống mới rác rưởi về sau, rốt cục phát hiện phía dưới rác rưởi có mới bị lật qua lật lại dấu vết. Bọn họ nhất cổ tác khí tiếp tục khai quật, kết quả rốt cục đào ra một cái đã phá động vài plastic cuốn. Cuộn vải bố bên trong nằm chính là thượng vệ dân thi thể. Chung quanh đều là khô cạn vết máu. Không quá làm cho người kinh ngạc chính là, cỗ này thi thể y phục vỡ vụn, thân thể cũng có tàn khuyết, thi thể một đầu bắp đùi đã đến không thấy. Theo bắp đùi vết thương đến xem, cái đó là thượng vệ dân sau khi chết mới bị liền cắt kéo cưa làm gãy. Đến mức hung thủ tại sao phải làm gãy một đầu bắp đùi, Lâm Anh bọn họ cũng như rơi vào sương mù dày đặc. Nhưng thẩm dụ bén nhạy phát giác được, đây nhất định cùng ta cùng Hoa Man nhìn thấy cái kia cá mặt nam hài có quan hệ. Vì lẽ đó, tựu là cùng một cái tòa nhà, ngoài ý muốn bị người khác nhau để mắt tới rồi. Ta tự nhủ nói, a, Lâm Anh giật mình đại ngộ. Chúng ta trước đó phương hướng hoàn toàn sai, đi qua mỗi ra củi trồng chất phía dưới cái kia lối ra ra vào địa đạo căn bản không phải hung thủ, mà là cái kia kêu tiểu hâm mỗi ra nam hài. Hung thủ chỉ là cầm thi thể giấu ở đống rác rưởi bên dưới, lại vừa lúc bị tiểu hâm phát hiện. Lâm Anh nói, thẩm dụ không biết rõ lúc nào nhích lại gần, nàng thấp giọng nói với ta, ngươi cũng minh bạch đi, vì cái gì cái kia nữ nhân sẽ nói thượng vệ dân thi thể tại cá mặt tiểu hài tử trong bụng. Ta bỗng nhiên khẽ giật mình, chẳng lẽ nói trong hầm ngầm phát hiện vết máu cùng tàn tiết căn bản không phải phân thây, cũng coi là phân thây,